người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 109, ngủ đệ ngươi a. Góc truyện audio.com. Blake là lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa giữ lấy đối phương, so với Tiêu Tiễn kích động mấy vạn lần, thân thể sừng sững như núi của hắn run rẩy rô với Tiêu Tiễn còn lợi hại hơn, không tự chủ được phát ra rên rỉ, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ dục vọng nóng rực mẫn cảm nhất của mình đưa vào trong đất được mặt trời sưởi đến ấm áp cực kỳ, toàn thân hắn đều rêu rao duỗi dài sợi rễ, cắm vào tấc đất nhưỡng, sau đó, cả đời trưởng ở nơi đó, không tiếp tục thả ra. Nhưng hắn không dám làm bừa, không dám lộn xộn, hắn không phải hổ vương, không phải ngu ngốc bất chấp hậu quả, mới không làm loại việc ngốc mổ gà lấy trứng. Biết rõ, bọn họ sẽ lặp lại chuyện lạc thú vô cùng như vậy, vì lẽ đó lần thứ nhất nhất định phải ôn nhu, phải lưu lại hồi ức mỹ mãn tốt đẹp. Tiêu Tiễn rốt cục ở bên trong đình trệ biểu hiện một tia bất mãn, cho ba phần màu sắc liền đã quên tình cảnh của mình. Y hèn mọn, nhúc nhích một chút, đây là đang tưới dầu lên lửa tự tìm đường chết. Mặt than lạnh băng toàn bộ nóng chảy, hắn rên lên một tiếng, mang theo quyết tâm, liều lĩnh. Nỗ lực lên, Tiêu Tiễn như là khối bò bít tết trực tiếp ném tới trên ngọn lửa cháy lớn, y ngay cả chút khí để hừ hừ cũng không có, liền bị quyền đến bên trong sóng to gió lớn. Đó là y chiều dài cùng chiều sâu chưa bao giờ chịu đựng qua, như người bên trong biển gầm đào mạng nịch coi như vịnh kỹ cao siêu đến đâu cũng khó có thể chống lại loại cuồng chiều bao phủ tất cả này. Y cảm thấy mình cùng hồ ly tao ngộ không khác nhau gì cả, đều là bá đạo hung hăng bị điều động như thế, cơ hội nói chuyện rõ ràng đều không có, nhưng y lại cảm giác mình là không giống, Blake hầu như bỏ ra nửa buổi tối đến cùng y ôn nhu khúc nhạc dạo, hiện tại kịch liệt cũng có đoạn kết mãnh liệt cao trào nhất. Tiêu Tiễn khóc lóc quỳ ở trên giường, thân thể bị cánh bao phủ đến không thể động đậy, thân thể theo tiết tấu mãnh liệt rung động như sinh vật nguyên thủy nhất. Y bị mùi vị quen thuộc mà dễ người thân thể vây quanh, hương vị cây mộc đặc hữu trên người Blake, vị bạc hà mát lạnh, còn có mùi mồ hôi đặc biệt. Hắn chảy mồ hôi ướt nhẹp lông chim của hắn, cũng nhuộm ướt lưng của hắn. Không riêng là Tiêu Tiễn kích động tiết nhiều lần, người ở trên lưng y phấn khởi chiến đấu cũng rất kích động, y nghe được cao thở dốc của hắn mất khống chế. Tiêu Tiễn ở bên trong đắc ý tìm tới một tia cân bằng, lại một lần nữa vặn vẹo lại. Điện mông, như là vũ đạo của người chiến thắng, như là vô ý khiêu khích một hồi. Sau đó, báo ứng đến rồi, mãi đến tận mặt trời tỏa vào tia sáng, có vài con chim nhỏ phách cánh bay qua, xẹt qua bóng dáng màu xám, y còn ở trên giường bị thao túng, thay đổi loại tư thế thứ 5, không, thật giống là thứ 6. Hiện tại Tiêu Tiễn bị ánh mặt trời chiếu đến không mở mắt nổi, chỉ cảm thấy bên trong mí mắt nhắm lại vẫn sáng một mảnh như cũ, đầu óc y như trống rỗng, thân thể sớm cảm giác không ra đau hoặc thoải mái, chỉ có mệt mỏi gần như mất cảm giác, còn có xương cốt toàn thân như bị đong đưa đến quá lợi hại mà răng rắc. Y xác thực là một nam nhân có kinh nghiệm tác chiến trên giường, nhưng y chưa từng gặp kẻ địch hiếu chiến như vậy, ngoan cường như vậy. Y bị cầm thú lại thay đổi tư thế, hiện tại y cưỡi ở trên người hắn, như nữ vương cao cao tại thượng. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiễn cắn môi, dưới thân lại có một chút dị động, như con thỏ bị điện giật lại co giật một hồi biểu thị ngài thỏ ta còn sống sót. Y thu rụt lại, y tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là tư thế y yêu tha thiết bởi vì dễ dàng nhất tìm tới vui vẻ. Tiêu Tiễn mang theo quyết tuyệt sắp chết dãy rủa, như con gà bị lấy máu xong xuôi chuẩn bị ném tới nước sôi, tiến hành phản kháng thần kỳ nhất, y điên cuồng giật giật cái mông mất cảm giác, cao giọng thét lên, điên cuồng gào thét như tướng sĩ khải toàn, vung vẩy tiểu roi ra, cưỡi phác yo ma đờ, xông vào chiến đấu tuyến đầu tiên. Y điên cuồng kêu, ngươi xong chưa, còn có để người ta ngủ hay không? Hiện tại ngươi thoải mái chưa, phục chưa? Blake rốt cục đước vũ khí đầu hàng, hạnh phúc. Ở căng mịn co rút lại bên trong tìm tới một vòng mới điểm cao nhất. Hắn giải phẳng tứ chi, hạnh phúc, híp mắt nhìn mặt trời cuột cường kia, nam nhân cưỡi ở trên người hắn yêu nhất, dương dương khóe miệng nói. Ta thoải mái, ta cũng phục rồi, đến ôm ngủ đi, ngủ ngươi để a Tiêu Tiễn đô đô ồn ào, mắng, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại, ở ấm áp dưới ánh mặt trời ngủ. Blake thu thập bừa bộn khắp nơi, khẽ cau mày, hiển nhiên hắn cũng không biết. Ngủ đệ ngươi a, là lời mắng người, hắn cho rằng đây là Tiêu Tiễn trong lòng nói. Chẳng lẽ mình không có thỏa mãn y sao? Tại sao y còn nói muốn ngủ với Rick cùng Oai đây? Hắn không hiểu, lẽ nào nhân loại tham lam thành như vậy? Vẫn là chính mình dùng sức quá mạnh, vì lẽ đó Tiêu Tiễn càng yêu thích hai đệ đệ ôn nhu. Vậy lần sau khống chế sức mạnh được rồi. Tuy rằng như vậy, sau khi hắn giúp Tiêu Tiễn thanh lý xong, mặc lại quần áo trịnh trọng gọi điện thoại cho Rick cùng Oai. Tiêu Tiễn nói muốn ngủ với hai người các ngươi, chắc là y tức rồi, vì lẽ đó các ngươi rảnh rỗi liền đến cùng y ngủ một hồi đi. Sủng ái Tiêu Tiễn sủng đến coi trời bằng vung, tướng quân tuy rằng nội tâm có chút xoắn xuýt nhưng vẫn là quyết định theo ý nguyện Tiêu Tiễn đến làm. Ngủ say xưa Tiêu Tiễn tuyệt đối chưa hề nghĩ tới tương lai cuộc sống của mình trải qua vạn phần khổ bức cũng là bởi vì câu ngoài miệng này của mình. Bị truyền triệu Rít Tổng Giám Đốc cùng oai nhà khoa học hào hứng tới đón được Lâm Hạnh, sau đó nhìn Tiêu Tiễn ngủ say như trẻ con, không có chỗ xuống tay. Cũng còn tốt hai người chim có trinh tiết này quyết định để Tiêu Tiễn tĩnh dưỡng một lúc, sau đó hai bên trái phải. Ôm y, đồng thời ngủ tiếp hấp lại cảm giác. Blake làm đối tượng bị ghét bỏ, nằm ở dưới chân ba người, tạm tạm vừa cảm giác. Chuyện Blake liều mình cứu Tiêu Tiễn từ phong quốc truyền bá ra, bởi vì đó là một quốc gia sùng bái cường giả, sùng bái anh hùng can đảm, đầu đường cuối ngõ giảng giải cố sự nhiều là truyền kỳ anh hùng. Khi chuyện từ phong quốc truyền bá đến Dực quốc thì, hầu như hết thảy dân chúng đều càng cúng bái 301 tướng quân của mình. Nhìn, bề ngoài lãnh khốc của ngài có tâm hừng hực cỡ nào a, tính tình bên trong người, dám yêu dám hận, lại tự mình cứu nô lệ bị bắt đi trở về. Mặc dù là một nhân loại có chút tiếc nuối, nếu như là một người bay lượn, là một tiểu thư cao quý, cái cố sự kia này liền hoàn mỹ. Đúng thế, ta nhớ 301 tướng quân ở 7 năm trước là có vị hôn thê kia không phải là một tiểu thư cao quý người bay lượn sao? Nghe nói là đính hôn từ nhỏ, đáng tiếc lúc đó bị các gia súc phong quốc giết, chính là quá đáng tiếc, gocchuyenaudio.com, không phải vậy nói không chắc tiểu thiếu gia hoặc tiểu thư đều sinh ra đến rồi. Cái gì, cái kia thất tiểu thư không chết, còn về đến rồi, đúng đấy, ta là nghe người hầu YL ra lộ ra ý tứ, nói cô ta. Chấm, người tướng quân kia còn có thể muốn cô ta sao? Ở bên kia lưu lạc nhiều năm, khẳng định. Không chỉ vậy, nghe nói chỉ cần là đàn ông là có thể, quý phủ không đủ, cô ta thậm chí còn đi nơi tụ tập nhân loại thấp hèn thô lỗ. Tìm mục tiêu có thể lên giường, ở nhà chúng ta có một lần đàm luận lên cô ta, bên trong 5 người có 3 người đều cùng cô ta. Còn lại 2 người kia nghe nói có chuyện tốt như vậy, cùng ngày sinh hoạt đều không làm, liền đi tìm cô ta. Nghe 3 người kia nói thiên hoa loạn trụy, không cần tiền, còn dâm phóng túng đòi mạng. Nói là ở Dực quốc chưa từng gặp người phong tao như vậy. Trời ạ, tại sao có thể có nữ nhân như vậy? Quả thực ném mặt chúng ta nữ nhân, người YL ra liền bỏ mặc cô ta sao? Cái kia có biện pháp gì, cô ta đã là ngựa hoang thoát cương. Cái nhóm tội phạm phong quốc thật là đáng sợ, thục nữ đều có thể bị bọn chúng dạy dỗ thành phóng túng. Đây là thế đạo gì a? Bên cạnh đi ngang qua một thân sĩ quần áo hoa lệ, lão không nói một lời. Nghe phụ nữ chờ xe xung quanh nói bát quái, tức giận đến phun ra một cái ngụm máu. Lão về đến nhà, hướng về phía một nữ tử trang phục đến trang điểm lộng lẫy đang chuẩn bị ra ngoài gào thét nói. YL43407, ngươi quả thực là gia môn bất hạnh, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi để mặt YL ra để nơi nào? Lão tức giận xông lên, cho người phụ nữ kia hai bạt tay, trực tiếp đem ả đánh cho ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thất tiểu thư không chút nào yếu thế, ngồi thẳng lên chừng lão nói. Đừng tưởng rằng ông là phụ thân ta thì có quyền đánh ta, dám trêu hỏa ta sẽ để ông trả giá thật lớn. Trong tay ả nắm bí mật trong gia tộc mình thật nhiều người không nhận ra, tùy tiện một đôi lời liền có thể làm sóng lớn mênh mông. Ả hiện tại sớm không phải bé gái khúm núm trước đây, ả là một nữ nhân làm bằng sắt có huyết dũng cá chết lưới rách. Ngươi nhìn ngươi một cái, đã biến thành hình dáng gì? Còn thể thống gì? Thất tiểu thư châm biếm lại nói. Tiêu chỉ cho phép ông làm những bé gái so với cháu gái ông còn nhỏ, thì không cho ta đi ra ngoài tìm đàn ông. Nghe nói ông phải để cho 5, 6 cô gái đồng thời đến vây xem, ông mới có thể cứng lên, đúng hay không? YL ra lão ra bị con gái ngỗ nghịch này tức giận đến tóc đều trắng mấy cọng, cổ họng lại dâng lên một luồng ngọt tinh, lão run rẩy đốt ngón trỏ. Người cái đồ đê tiện này, tại sao còn sống, tại sao phải quay về mất mặt xấu hổ? Ta còn không bằng hiện tại liền đờ giết ngươi. Thất tiểu thư lạnh lùng thốt, giết ta, các người tình của ta sẽ đem tin ta báo cáo viết xong cho phân phát truyền thông, đến thời điểm YL ra chơi ngông với ta, cũng rất thoải mái a. Hình phạt làm ấu nữ không nhẹ đâu, ông làm không có hơn mấy chục cũng có mấy trăm chứ. Lấy mức độ như vậy tôi nói, có thể là tử hình đấy. Ông cho rằng ta không biết rõ ông, hừ, ta trở về là vì hoàn thành hôn ước của ta cùng 301 trở thành lão bà pháp định của hắn. Ông vẫn là còn chút khí lực mắng người, vậy thì hoàn thành chuyện này đi. Ngươi là dâm phụ ai cũng có thể làm chồng như vậy, ngươi cảm thấy hắn còn có thể muốn ngươi sao? Vậy thì đến nhìn bản lãnh của ông, gocchuyenaudio.com, nghĩ hết tất cả biện pháp, động động cái ót đáng yêu của ông, đem chuyện ông làm ấu nữ tâm tư tiêu vào trên chính sự, ta nghĩ ông sẽ làm được. Thất tiểu thư bất cần đời, nở nụ cười quay về cha của mình quang hôn gió, phách lối nghênh ngang rời đi. Những chuyện của ả kia, 301 đã sớm biết. Dáng vẻ ả thấp hèn cầu xin hổ vương, dáng vẻ ả nhục mạ mẫu thân hắn, hắn tận mắt nhìn. Cho nên ả cần gì phải lại lập đền thờ trinh tiết lừa mình dối người. Coi như là năm đó, thời điểm ả băng thanh ngọc khiết, Blake cũng không nhìn tới ả, chỉ là qua loa, chỉ là thực hiện ước định năm đó. Vì lẽ đó hiện tại cũng không có quan hệ chính trị thông ra chuyện như vậy, cùng trinh tiết không quan hệ. Hôn ước hắn nói tiêu trừ liền tiêu trừ, cũng quá không đem người YL ra để ở trong mắt. Cha, xông lên đi, là thời điểm đại hiền thần uy lạc, ta chính là muốn mất mặt, không chỉ muốn ném mặt YL ra, còn muốn ném mặt 301, mặt SP ra, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều theo ta đồng thời trầm luân, biến bẩn. Chỉ cần tất cả đều biến ô uế, chẳng phải liền không còn kỳ thị cùng khác biệt sao? Thất tiểu thư trên mặt lộ ra tia cười biến thái mà quỷ dị âm hiểm. Cách chương.